Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210. Một cái hỗn độn tinh vực tài nguyên. Vậy mà vô pháp đột phá. Tại Linh Ma Đảo bên trên, nhìn xuống tinh không phía trên chiến đấu kim cương ma viên nhóm. Tất cả đều chấn kinh nhìn thấy trước mắt hết thảy. Phục Thiên Tinh Quân khí tức đã yếu ớt đến sắp hoàn toàn tiêu tán. Lúc đầu có chút khinh thị thiên đế cảnh thánh chủ, lúc này hoàn toàn run rẩy lên. Đối phương có thể là địa long tinh vực đệ nhất nhân, Phục Thiên Tinh Quân a. Cứ như vậy vĩ đại cường giả bị thánh chủ nhất đao đánh cho sắp gặp tử vong, quả thực không thể tin được. Cái này cũng quá điên cuồng đi. Hoàn toàn phá vỡ bọn chúng nhận biết. Chỉ có Lan Thiên Quân đám binh sĩ không có quá nhiều kinh ngạc. Vừa đến, hắn nhóm đối với Phục Thiên Tinh Quân uy danh cũng không hiểu biết. Dù sao, Lan Thiên Đại Thiên Giới ở vào phong bế bên trong. Đối với ngoại giới tin tức, hắn nhóm căn bản không biết. Thứ hai, thánh chủ sáng tạo kỳ tích năng lực. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, đã sớm chết lặng. Ngươi là phương nào giới thần tiền bối? Phục Thiên dù cho chết cũng muốn chết nhắm mắt. Hư như Phục Thiên Tinh Quân sắc mặt thảm bạch địa hỏi. Tại trong sự nhận thức của hắn, đã nhận định Tô Lăng Thiên là giới thần cảnh cường giả. Tô Lăng Thiên có chút bất đắc dĩ nói ra, từ đầu đến cuối bản chủ cho tới bây giờ không có lừa gạt qua ngươi. Thật chỉ có thiên đế cảnh tu vi? Không, ta không tin, ngươi gạt ta, ngươi làm sao có thể mới thiên đế cảnh tu vi? Giới thần tiền bối, ngươi nhất định tại đùa bỡn ta. Tại không cam tâm gọi phía dưới, Phục Thiên Tinh Quân còn lại 1% sinh mệnh bản nguyên. Cũng tại trạng thái trọng thương hạ, tự động sói mòn. Không có sinh mệnh bản nguyên hắn, lúc này vẫn lạc, thần hồn cũng tiêu tán, hoàn toàn vẫn lạc. Phục Thiên Tinh Quân trước khi chết cũng không tin, Tô Lăng Thiên chỉ có thiên đế cảnh tu vi. Có lẽ, không phải không tin, mà là không muốn thừa nhận, một cái thiên đế cảnh sâu kiến, có thể đủ nhất đao miểu sát hắn. Cái này vị vĩ đại tinh quân đi, Linh Nhi. Phục Thiên Tinh Quân sau khi ngã xuống, Tô Lăng Thiên nhẹ giọng hô, một thân thúy lục sắc chiến giáp, tư thế hiên ngang mặc thanh linh, trống rỗng xuất hiện tại Tô Lăng Thiên trước người. Sư tôn có gì phân phó? Mặc thanh linh cung kính nói ra, người tiến đến địa long hỗn độn thế giới, thông chi Trình Giảo Kim tướng quân, lập tức cầm xuống Phục Thiên Cung. Tô Lăng Thiên lãnh đạm phân phó nói, lần này xuất chinh địa long hỗn độn tinh vực đại quân cũng không phải lục đại quân đoàn, mà là đại đường thần triều huyền giáp quân. Thống soái là đại đường thần triều Lăng Yên các nhị thập tứ thần tướng một trong hỗn thế thần tướng Trình Giảo Kim, lãnh binh 10 ước. Đối phó địa long tinh vực cái này tiểu nhân vật cần chính là binh lực rất nhiều, mà không phải binh lực cường đại. Thánh môn quân đội thực lực quá cường đại, có thể đủ tung ra ra số lượng, tự nhiên bị đại đại hạn chế. Thế là Tô Lăng Thiên đối nhân giới đại lục, lục đại thần triều một trong đại đường thần triều thần chủ Lý Thế Dân truyền đạt mệnh lệnh thánh dụ, để hắn tổ chức 10 ước binh lực chinh phục địa long tinh vực. Đây cũng là Tô Lăng Thiên kế hoạch xương khó gặm, liền giao cho thánh môn cường giả để hoàn thành. Đến mức những cái kia, chỉ cần nhân số rất nhiều, không cần quá mạnh thực lực nhiệm vụ, liền giao cho thánh giới thế lực khác để hoàn thành. Vâng, chợt, Mặc Thanh Linh liền tiêu thất tại hỗn độn tinh không bên trong. Phục Thiên Đảo, địa long tinh vực thánh địa, mấy trăm triệu năm qua, không có bất kỳ thế lực nào có dũng khí đến cái này phiến hỗn độn tinh không làm càn. Có thể là hôm nay tình huống rất khác nhau. vô số chiếc mực tàu sắc phi vũ chiến hạm từ bốn phương tám hướng nhảy vọt lỗ sâu mà tới, chính là Huyền Giáp quân. Tiếp đến Thánh Dụ về sau Hỗn Thế thần tướng Trình Giảo Kim liền lập tức tổ chức 1.000 vạn Huyền Giáp quân tinh nhuệ cưỡi phi vũ chiến hạm đi tới Phục Thiên Đảo. Công chủ, việc lớn không tốt, Thánh Môn quân đội đã đánh tới Phục Thiên Đảo. Phục Thiên cung trưởng lão cuống quýt địa đến Phục Thiên đại điện bẩm báo, Thánh Môn thật quá làm càn, vậy mà giết tới Phục Thiên Đảo tới. Phục Thiên cung có Phục Thiên tinh quân tọa trấn, mấy trăm triệu năm qua không có thế lực có dũng khí đến khiêu khích. Đối mặt Thánh Môn công kích, Thiên Diệp đạo tổ tự nhiên giận dữ không thôi, gõ vang Phục Thiên chuông lớn, thông chi hết thảy bế quan trưởng lão, đệ tử xuất quan, nghênh địch. Thiên Diệp đạo tổ lập tức hạ lệnh, đương đương tương đương kéo dài liên miên tiếng chuông vang lên. Huyền không từng tòa sừng sững cung điện bên trong, bay ra ngoài lít nha lít nhít cường đại thân ảnh, sau đó ngự không phi hành, hướng Hỗn Độn tinh không đánh tới. Huyền Giáp quân nghe lệnh, toàn quân xuất kích, đem Phục Thiên cung mấy ngàn vạn đệ tử giết không chừa mảnh giáp. Theo Trình Giảo Kim quân lệnh xuống tới, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết Huyền Giáp quân cưỡi thiên mã từ phi vũ chiến hạm bên trong giết ra, xông lên a, giết a. Huyền Giáp quân là kỵ binh hạng nặng, thân xuyên nặng nề chiến giáp, dưới hông chiến mã cũng đều bao khỏa nhất tầng trầm trọng khôi giáp. Hắn nhóm lao nhanh bắn vọt phía dưới, nhấc lên một cỗ đáng sợ, giống như thao thiên hải khiếu thủy triều, lấy thế không thể đỡ khí thế, xung kích hướng Phục Thiên Đảo. Mà Phục Thiên cung các đệ tử cũng lòng đầy căm phẫn độ xông lên tới. Ta Phục Thiên cung chính là Địa Long tinh vực thánh địa, không người nào dám đến khiêu khích. Cái này Thánh Môn quá làm càn, thật sự là tự tìm đường chết. Phục Thiên cung các đệ tử nhất cái tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, căn bản không đem 1.000 vạn Huyền Giáp quân để vào mắt. Rất nhanh, Hỗn Độn tinh không chiến trường bên trên, song phương đánh giáp lá cà, trắng trợn sát lục, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Theo thời gian trôi qua, Phục Thiên cung các đệ tử lúc này mới phát hiện Huyền Giáp quân lợi hại. Tại kỵ binh hạng nặng dòng lũ sắt thép xung phong hạ, vô số Phục Thiên cung đệ tử đào tại huyết đỗ bên trong. Luận tu vi, Phục Thiên cung các đệ tử cả ngày tu vi đều so Huyền Giáp quân cao. Đến Huyền Giáp quân kia là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ quân đội, tại đại quy mô đoàn chiến phía dưới, luận phối hợp tác giả năng lượng xa xa mạnh hơn Phục Thiên cung đệ tử, tự nhiên có thể đủ tùy tiện chiến thắng. Thánh Môn, người nhóm quá làm càn, người nhóm có biết Thánh Môn tận thế đã đến sao? Lão tổ tông Phục Thiên tinh quân đã tự mình hàng lâm Linh Ma đảo, khả năng hiện tại các người Thánh Môn cùng Thánh Chủ đã chết tại vĩ đại lão tổ tông trong tay. Nhìn xem các đệ tử chết thảm, Thiên Diệp đạo tổ hét lớn, hì hì, lão gia hòa, ngươi còn chờ mong ngươi ra lão tổ tông giết sư tôn ta, diệt ta Thánh Môn. Lúc này, Mạc Thanh Linh cười hì hì bay ra, ngươi cái thiên đế cảnh tiểu nha đầu phiến tử, ngươi biết cái gì? Lão tổ tông cường đại, không phải là các ngươi có thể đủ phản kháng. Hừ, bản cung còn là khuyên các ngươi nhanh đầu hàng nhận thua đi. Đối với Phục Thiên tinh quân thực lực, Thiên Diệp đạo tổ cùng một đám Phục Thiên cung trưởng lão tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Lão gia hòa, bản cô nương liền để ngươi nhìn nhìn, ngươi ra lão tổ tông hạ tràng. Mạc Thanh Linh cao hứng cười nói, nàng ngón tay ngọc nâng lên, chỉ hướng một mảnh hỗn độn hư không. Lập tức, Tô Lăng Thiên Miểu sát Phục Thiên tinh quân hình ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Không, không có khả năng, cái này là ảo giác, là huyễn thuật, tuyệt không phải thật. Thiên Diệp đạo tổ sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục đại đạo, vĩ đại Phục Thiên Tinh Quân, làm sao có thể bị thường thường không có gì lạ tiểu thế lực thánh môn miểu sát? Có thể, lý trí nói cho hắn, đây là sự thực, dùng hắn cảnh giới, còn là nhìn ra, hình ảnh cũng không phải huyễn thuật. Thiên Diệp đạo tổ sắc mặt thảm bạch, hắn nhóm để kỳ vọng cao lão tổ tông, bị miểu sát, Phục Thiên Cung còn có hy vọng sao? Khởi động Phục Thiên Đại Trận, Thiên Diệp đạo tổ sắc mặt giây lát ở giữa thâm trầm lên. Hắn muốn làm cuối cùng sinh tử vật lộn, giây lát ở giữa, trên trăm vị đạo tổ cảnh Phục Thiên Cung trưởng lão, đồng thời phát lực, khởi động cường đại Phục Thiên Đại Trận. Hừ, chỉ là thủ đoạn, cũng dám ở lão tử mặt trước làm càn. Trình Giảo Kim lạnh lùng cười nói, khí thế bàng bạc đột nhiên dâng lên, trong tay hắn ma phủ, cùng hắn hợp hai làm một, một phủ bổ ra, thiên băng địa liệt, quỷ thiên thút thít, danh xưng tinh tướng đều không thể vỡ vụn Phục Thiên Đại Trận. Bị Trình Giảo Kim nhẹ nhõm một phủ chém nát, Thiên Diệp đạo tổ đám người, tất cả đều lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Cuối cùng thủ đoạn phá diệt, nội tâm vô pháp ngăn cản thánh môn sát lục, Phục Thiên Cung, diệt, Trình Giảo Kim lạnh lùng nói. Theo về sau, Huyền Giáp quân nhóm xung phong đi lên, đối Phục Thiên Cung đệ tử, tiến hành cực kỳ tàn ác đại đồ sát. Theo Phục Thiên Cung diệt vong, thánh môn chính là chinh phục cả cái địa long tinh vực, mảng lớn chân quý tài nguyên cũng bị cướp đoạt đến Tô Lăng Thiên mặt trước, nhận được một cái hỗn độn tinh vực tài nguyên. Tô Lăng Thiên lập tức tiến hành bế quan bên trong. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn luyện hóa một cái hỗn độn tinh vực tài nguyên, vậy mà vô pháp đột phá đến đạo cảnh thánh nhân. Cũng không phải tài nguyên chưa đủ, vô pháp đạt tới thiên đế cảnh cực hạn, mà là Tô Lăng Thiên ẩn ẩn cảm giác thiếu khuyết vật gì đó, để hắn không có biện pháp lập tức đột phá. Loại vật này cùng người khác đột phá đến đạo cảnh thánh nhân là hoàn toàn bất đồng. Không phải vậy, cũng không thắng được thiên phú mắc cấp Tô Lăng Thiên. Đến mức thiếu khuyết đồ vật là cái gì, Tô Lăng Thiên trong lúc nhất thời cũng minh ngộ không. Bất quá, hắn có loại cảm giác, nếu như hắn đột phá đến đạo cảnh thánh nhân, hắn đem cùng bình thường đạo cảnh thánh nhân là hoàn toàn bất đồng lưỡng chủng cảnh giới. Có lẽ là bởi vì trước mặt hắn cảnh giới đều tích lũy đến cực hạn, mới đột phá cảnh giới tiếp theo đến đạo cảnh, rốt cục phát sinh biến hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN